ta được kế thừa một hành tinh. Chương 90, chương 85. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế tiếp chúng ta bắt đầu trao giải, đầu tiên là hoan nghênh. Bất chi bất giác, Khánh Bảo đã từ trên người Arthur bỏ vào trong ngực Thương Chi, nhu thuận ngồi trên đùi nàng, cánh tay Thương Chi xuyên qua eo hơi mập của hắn, giống như ôm một con búp bê. Giải thưởng cuối cùng là giải thưởng được mọi người hoan nghênh nhất, có mời bà Kiều An trao giải cho ông chủ trồng trọt thần nông. Hô, rốt cục cũng đến với bọn họ. Thương Chi đặt Khánh Bảo lên người Arthur, đi lên trên đó. Kiều An cầm một tấm huy chương gia tăng, giống hệt như ban tổ chức đưa đến nhà, trịnh trọng đem chiếc cúp đặt trong tay Thương Chi. Sau đó lại cầm lấy một tấm thiệp mỏng, cùng nhau đặt ở trong tay Thương Chi. Chúc mừng Thương Chi phu nhân. Bên trong người ngồi phía dưới, 80% đều mua đồ ăn ngon trong trồng trọt thần nông, đại đa số vẫn là khách quen, Thương Chi liền nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc. Cho nên mọi người vỗ tay đặc biệt chân tình chân ý, Thương Chi cầm huy chương lắc lắc với Arthur, có chút đắc ý, thần nông của Thương Chi phu nhân trồng không chỉ là hắc mã lần này, hơn nữa còn mang đến kinh tế du lịch cho tinh hệ Tô Lần chúng ta. Hiện tại thần nông trồng trọt đã trở thành một tấm danh thiếp của tinh hệ Thác Lan, cho nên, chúng ta mời nàng nói vài câu đi. Thịnh tình khó khăn, Thương Chi đem huy chương cùng tiền đều đưa cho Kiều An, có chút lúng túng đứng trên sân khấu. Thần nông trồng trọt có thể phát triển đến hôm nay, ta đích xác bỏ ra rất nhiều tinh lực, có thể được mọi người yêu thích, ta muốn cảm tạ một người, hắn mang đến cho ta rất nhiều, ở thời điểm ta cô độc nhất, bởi vì có hắn, có rất nhiều lực lượng. Thương Chi nghiêm túc nhìn Arthur, hình như nàng chưa từng nói qua những chuyện này trước mặt hắn. Khi hai người gặp nhau đều là thời điểm đối phương khó khăn nhất, Thương Chi đi tới một thế giới xa lạ, tất cả thay đổi, chỉ có một ít huyết mạch còn sót lại mang đến cho nàng một chút cảm giác an toàn. Trong thần nông tinh gặp được Arthur đang huyền ấu, hắn chỉ có mình, Thương Chi cũng chỉ có hắn. Hai sinh mệnh chỉ có đối phương, dựa vào nhau, cho đối phương lực lượng. Nàng cũng không chỉ coi Arthur như một sủng vật đơn thuần đối đãi, cũng may, kết cục phía sau, mang theo một chút viên mãn của chuyện cổ tích. Có lẽ đây là món quà tốt nhất mà thần nông dành cho cô ấy. Arthur nhìn con cái trên sân khấu, từ lần đầu tiên gặp cô, cho đến bây giờ, những thứ bên trong đôi mắt dường như không bao giờ thay đổi. Không, ông mỉm cười, có nhiều hơn trong đó. Ông kính theo tầm mắt Thương Chi đặt lên người Arthur, người xem trận livestream này bị thức ăn cho chó bay tới nghẹn lại. Hôm nay ta mới biết nàng đã cùng người khác ở chung một chỗ, ta thất tình. Vậy bọn họ rất xứng đôi. Đôi mắt của họ nhìn nhau đều có ánh sáng. Con đực kia nhìn qua cũng tốt. Với ông chủ vừa phải. Đột nhiên có loại cảm giác yên tâm. Tôi chỉ xem một buổi livestream mà thôi. Sao lại đột nhiên tuyên bố yêu đương? Ở một tinh cầu bình thường, si lão rót cho người bên cạnh một ly rượu. Thế nào, anh vẫn hài lòng chứ? Người đàn ông không nói gì. Nhìn chằm chằm vào tivi, nhưng đã lấy ly rượu. Si lão bất đắc dĩ nhún vai, may mà đã sớm quen rồi. Không có một chút ý tưởng, không phải lúc nào cũng muốn biết nó sẽ là loại con cái gì sao? Gọi chi nhánh đúng không? Đúng vậy, xứng với tôn tử nhà ngươi tuyệt không kém chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chậm rãi lắc đầu, si lão đang chuẩn bị cùng hắn lý luận một chút, liền nghe thấy hắn tiếp tục nói. Nàng coi trọng Arthur như thế nào? Si lão, anh có hiểu lầm gì về Arthur không? Không, Arthur là người nặng nề không thú vị, tôi cho rằng không có giống cái nào sẽ thích hắn. Si lão vừa nghe vừa gật đầu đồng ý, vẫn là ông nội hắn hiểu rõ hắn. Tuy rằng lời này của ngươi nói không sai, nói không chừng Chi Chi liền thích hắn như vậy. Có lẽ, anh ta tiếp tục xem tivi nghiêm túc, đặc biệt là cô gái trên sân khấu, tại sao anh ta coi trọng Arthur? Người quân bộ cũng có fan của thần nông trồng trọt, nhìn thấy khoảnh khắc nguyên soái xuất hiện trên tivi, hắn cảm thấy mình hoa mắt. Khi nhìn thấy anh ta luôn luôn xuất hiện, ông biết, không phải là hoa mắt, là một trò đùa. Nguyên soái có con cái của riêng mình, nguyên soái không chỉ có giống cái của mình mà còn sinh con. Nguyên soái không chỉ sinh con với giống cái của mình mà còn vắng vẻ. Nguyên soái, tin tức này giống như ánh sáng truyền khắp quân bộ, mọi người cũng không huấn luyện nữa. Tập thể bắt đầu xem tivi. Kỳ quái rồi, tại sao rất nhiều người bắt đầu xem trực tiếp? Mọi người nhìn người có ánh mắt ôn nhu, không thể tin được đó là nguyên soái của mình. Cho nên nguyên soái đối với người mình thích như thế này. Biết cười, sẽ dùng ôn nhu bọn họ chưa từng cảm thụ nhìn nàng, cũng sẽ tùy ý con non trong ngực sờ mặt hắn. Con non, phòng họp, quân bộ tề tụ tại đại lão trung ương tinh, Mọi người biểu tình nghiêm túc nhìn hình ảnh phát sóng trên màn hình ánh sáng phía trước, nhìn thấy ấu trùng sờ đến mắt mọi người theo bản năng hít một hơi khí lạnh. Nguyên soái sẽ không ném hắn ra ngoài chứ? Mọi người nhìn ấu bồi, càng cảm thấy quen thuộc, cho đến khi nhìn thấy Si Mục đi vào. Mọi người tập thể nhìn thoáng qua Si Mục, lại nhìn thoáng qua ấu bồi, lại nhìn thoáng qua Si Mục. Xong rồi, không chỉ là nguyên soái cõng bọn họ yêu đương, ngay cả phó soái cũng có hài tử. Mọi người hợp lý hoài nghi, con gấu trúc khổng lồ trong ngực hắn chính là con trai của phó soái. Si Mục nhìn ánh mắt bọn họ, nghi hoặc kiểm tra mình một chút, không có gì kỳ quái. Tất cả mọi người đang xem livestream à? Vâng, phó soái. Đứa nhỏ trong ngực nguyên soái, có phải của anh không? Hôm nay là ngày gì, đột nhiên xuất hiện nhiều dưa lớn như vậy, mọi người cảm thấy mình thật sâu chính là huyền thoại, ăn dưa cũng ăn không hết. Chỉ là Si Mục biết Arthur bạo phát tình cảm trước mặt người liên sao còn chưa xem livestream, đối với đứa nhỏ không giải thích được của mình không hiểu sao lại không hiểu ra. Hai cái gì, nhìn thấy đám đen trắng trong ống kính, hắn hiểu được, đây không phải là tên quấy rối nhỏ nhà mình là ai. Không phải con tôi, là cháu trai tôi. Trách không được mấy ngày trước chạy nhanh như vậy, còn nghiêm túc nói với mọi người để giải quyết vấn đề cung cấp thực phẩm của Ed, đây không phải là mượn công việc để yêu nhau sao? Hết lần này tới lần khác không thể tìm ra sai lầm, chỉ có hắn, độc thân không nói, còn phải ở tại chỗ này xử lý quân vụ kia, còn có so với hắn còn bi thảm hơn sao? Chuyện này rất nhanh đã lên men lên tinh bác, nguyên soái hiện tại rất thần bí, rất ít khi xuất hiện trước mặt mọi người, trên mạng cũng không lưu lại ảnh chụp rõ ràng gì. Hiện tại hoàn hảo nhất chính là năm đó hắn tham gia cuộc thi tàu chiến của trường quân đội, nhưng cũng không có ảnh chụp cụ thể gì. Mọi người chỉ có thể liếm liếm bộ dáng thừa ảnh miễn cưỡng sống qua ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng sinh viên trường quân sự thì khác, khuôn mặt của Arthur vẫn còn trong trái tim của mỗi người trong số họ, và một số người trong cuộc sống rất tích cực. Người liên sao kia là nguyên soái, tuyệt đối là nguyên soái. Ta cũng cảm thấy. Năm đó hắn còn chưa thành thục như vậy, nhiều như vậy biến đi, hình như càng mê người. Đây là sự kết hợp ma thuật này. Ông chủ trồng trọt thần nông và nguyên soái liên bang. Rất nhanh ban tổ chức đã biết tin tức này, người phụ trách nhìn con đực ngồi dưới đài, muốn đi qua, nhưng lại không dám. Hắn thở ra một hơi thật sâu, vừa chuẩn bị đi qua, đã bị người kéo lại. Làm sao vậy, chúng ta vẫn là đừng đi, nguyên soái hôm nay chỉ là người nhà. Chúng ta còn không bằng đem càng nhiều chú ý đặt ở trên người đối tác của hắn. Nếu cho rằng lực chú ý của bọn họ đều chuyển rời đến trên người nguyên soái, chính chủ ngược lại không nhận được sự chú ý xứng đáng, phỏng chừng nguyên soái cũng sẽ không vui vẻ. Ngươi nói đúng, trên thực tế, chuyện này đã hoàn toàn lên men, cả tinh tế đều đang thảo luận về tình cảm của nguyên soái và Thương Chi, đại đa số mọi người cũng không coi trọng, nhất là khi một người nặc danh nói Thương Chi chỉ là một cái giống cái cấp E. Hiện tại bịa đặt không cần tốn kém đúng không? Nếu ông chủ Thương chỉ là một con cái cấp E, những cây cối của bà được trồng như thế nào? Đúng vậy, ngươi đã từng thấy E cấp gieo ra A cấp chưa? Ha ha, không tin thì cho dù, nàng không chỉ là một cái giống cái cấp E, hơn nữa còn từng là một kẻ ngốc, có thể lấy trợ cấp liên bang. Ha ha, có thể nhanh chóng nhảy lên cơn thịnh nộ của mọi người, rất nhiều người bắt đầu trở về. Kích động như vậy làm gì? Các blogger không sai. Bạn không thể nhìn thấy hình ảnh dưới đây. Làm cho ai sẽ không giống như bản đồ. Chuyên gia sao, bức tranh này chưa từng sáng tác lần thứ hai. Đây là một blogger chuyên nghiệp rất nổi tiếng, rất thuyết phục. Nguyên soái là thiên tài cấp 3S, nếu như hắn là một người bình thường, mọi người sẽ không để ý phu thê của hắn là cấp bậc gì, nhiều nhất chỉ là nói vài câu không xứng mà thôi. Nhưng hắn là nguyên soái của liên bang, nếu kết hợp với một giống cái không cách nào sinh sản. Điều đó có nghĩa là gen của 3S sẽ biến mất, đây đối với liên bang mà nói là tổn thất khó có thể thừa nhận. Tuy rằng ông chủ rất ưu tú, nhưng ta vẫn cảm thấy rất đáng tiếc. Đúng vậy, nguyên soái là người trẻ tuổi nhất trong nhiều nguyên soái như vậy, ai cũng không thể tưởng tượng được sự trưởng thành phía sau hắn. Không được, cái giống cái kia không xứng với nguyên soái. E cấp cũng không biết xấu hổ cùng nguyên soái ở cùng một chỗ. Lĩnh thưởng đã kết thúc, Thương Chi và Kiều An nói lời tạm biệt. Kiều An nhìn biểu tình của cô, hẳn là còn chưa thấy những tin nhắn trên mạng quang, có vài người nói chuyện thật sự rất khó nghe. Chi Chi, lát nữa nhớ nhìn lưới ánh sáng, không nên tức giận với những người đó. Chuyện gì đã xảy ra? Kiều An bất đắc dĩ nhún vai. Anh nhìn một chút là biết, Thương Chi và Arthur ngồi trở lại xe, cô mở lưới ánh sáng, fan của Tinh Bác chưa từng có, tin nhắn riêng tư đã nổ ra. Biểu tình của nàng chậm rãi ngưng trọng lại. Ngươi vẫn nên rời khỏi nguyên soái đi. Điều này là tương đối nhẹ nhàng. Càng quá phận trực tiếp thăm hỏi cha mẹ thân nhân, thậm chí an bài cho nàng một ít tâm cơ ác độc, nói nàng dùng thủ đoạn ác độc gì uy hiếp nguyên soái. A thơ, mọi người đều biết chúng ta ở bên nhau. Cách chương.